chào xuân, chúc non nước thanh bình. Ngày mùng 2 chúc cho lứa đôi mình. Và mùng 3 anh chúc đôi mắt em xinh, má em hồng, nét xuân mãi trong lòng anh. Từ ngoài biên anh vừa về đến, đôi lời chiều mến chân thành chúc em. Đầu xuân xin chúc quê hương yên bình, thành đô đến nơi đồng xa xuân thắm trong niềm vui. Hướng xuân ra hòa nhân thế đẹp mãi, xuân đem sáng giờ cho kiếp nghèo đói. Tương lai lên bờ như áo ngày cưới, xuân gian muôn người thấy vui. Người yêu mình, nếu em biết cho rằng giờ anh ở phương nào, đời quân nhân sống về đó không ngờ.